Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 121, Red. MT, Silver nơi sâu xa nơi nào đó cao nguyên trên. Nào cùng cái kia thần bí thanh niên liền như thế lẳng lặng đứng. Đối mặt Nào không tự kìm hãm được mà biểu lộ đi ra địch ý cùng cảnh giác. Người thanh niên này nhưng là có vẻ không để ý chút nào chậm rãi nhìn quét Nào. Sau đó cũng là nhạt cười nói, có thể đi tới nơi này, người rất lợi hại a. Ân, như thế tuổi trẻ cũng đã có trung đẳng quán quân thực lực. Người có thể so với ta lúc còn trẻ lợi hại có thêm a. Lúc còn trẻ, người hiện tại cũng bất lão a. Nói ngươi đã là 3-40 tuổi như thế, chính ngươi không cũng vẫn là một cái 20 tuổi tuổi trên dưới thanh niên sao? Khi nghe thấy cái này thanh niên thần bí lời nói sau khi, rỗng ruột bên trong cảnh giác nhưng là càng nghiêm nghị lên. Kỳ thực, liền ngay cả Nào đối với thực lực của chính mình cũng chỉ là có một chút đại khái phỏng chừng. Thế nhưng lúc này xuất hiện ở trước người mình cái này thanh niên thần bí nhưng là có thể cực kỳ nói đơn giản ra thực lực của chính mình. Hơn nữa người thanh niên này trước các loại hành vi, Nào cũng là không thể không lần thứ hai tăng thêm đối với hắn cẩn thận. Kha kha kha, ta lúc đó ở bên ngoài lữ hành thời điểm có thể còn lâu mới có được ngươi như vậy thực lực đáng sợ a. Giả như ngươi sinh sống ở ta đoạn thời gian đó, như vậy có thể lúc đó ngươi chính là cần ta ngước nhìn loại người như vậy. Chấm ngoặc kép, thanh niên thần bí tựa hồ là căn bản cũng không có nhìn thấy đối không hắn nồng nặc cảnh giác. Vẫn là cười nhạt tiếp tục nói, nhưng là, hiện tại ta cần ngước nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép, Nào thản nhiên nói, kỳ thực Nào cực kỳ cảnh giác người thanh niên này nguyên nhân còn có trọng yếu nhất một cái. Đó chính là hắn dĩ nhiên là không nhìn ra người thanh niên này thực lực sâu cạn. Đây chẳng phải là nói, thực lực của người này còn muốn ở trên hắn sao? Ha ha. Ta cùng thực lực của ngươi chênh lệch cũng không có ngươi suy nghĩ lớn như vậy. Thanh niên thần bí đang nghe Nào lời nói sau khi, cũng là không để ý chút nào nói 533 nói. Như vậy, hiện tại liền để cho ta tới hỏi một câu ngươi được rồi. Ngươi đến MT, Silver là muốn làm gì đây? Bởi vì một số nguyên nhân, ta cần càng to lớn hơn cường độ huấn luyện, cho nên mới tới nơi này. Nào đúng là không có ẩn giấu cái gì. Hoặc là nói hiện tại hắn cũng là chỉ có thể từ thực đưa tới. Có điều, ở Nào trong thanh âm, cảnh giác tâm tình đúng là nhỏ rất nhiều. Giả như nói cái này thần bí thanh niên đúng là muốn nếu đối phó mình. Như vậy, lúc trước hắn cũng căn bản không cần cùng mình phí lời nhiều như vậy. Vì lẽ đó, đối không với cái này thần bí thanh niên cũng là có chút yên lòng. Mà ở Nào trong lòng cũng là có một chút suy đoán. Hay là người thanh niên này là trong liên minh sắp xếp ở MT. Silver người thủ hộ cũng là nói bất định. Không phải ta tùy tiện nói một chút. Có thể để cho ngươi vị này quán quân cấp bậc người huấn luyện gia tăng độ khó huấn luyện địa. Phương nhưng là hầu như là không tìm được. MT, Silver tự nhiên cũng không có khả năng lắm. Chấm ngoặc kép, thanh niên thần bí cười nói. Có điều nếu ngươi cũng không phải là bởi vì muốn đến bắt giữ nơi này La Vita, Pilper, Tyranita, như vậy ta cũng là có thể yên tâm. Từ cái này thanh niên thần bí tiếng nói bên trong, Nào dĩ nhiên là cảm nhận được sự tin tưởng của hắn. Vậy thì để Nào cực kỳ nghi hoặc, đối mặt một cái thấy mặt một lần người xa lạ, hắn liền như thế yên tâm chính mình ở đây. Vẫn là nói hắn thật sự có lớn như vậy tự tin. Người cũng không muốn nghi hoặc, ta chẳng qua là cảm thấy một vị như thế tuổi trẻ quán quân cũng nhất định là một vị chính trực. Người huấn luyện đi, cho nên mới phải nhẹ như vậy thay đổi liền tin tưởng ngươi. Nhưng mà, ta cũng có chút ngạc nhiên. Người cũng đã là quán quân cấp bậc người huấn luyện. Còn có nguyên nhân gì? Đến khiến cho ngươi tăng cao thực lực của chính mình sao? Thanh niên thần bí vẫn có chút tùy ý nói rằng. Đều nói rồi là không thể nói sự tình. Nào nhưng là khá là lạnh nhạt trở về hắn một câu nói. Không muốn như thế lạnh lùng mà. Như vậy nói cho ta tên của ngươi đều có thể đi. Ta tin tưởng nắm giữ như thế thực lực khủng bố, ngươi ở bên ngoài cũng nhất định là yên lặng hạng người vô danh. Vạn nhất sau đó ta đem sau khi rời đi có thể đi tìm ngươi không sai. Thanh niên thần bí nhìn qua cực kỳ như quen thuộc dáng vẻ. Liền thời gian này điểm, hắn chính là đến gần rồi nao. Sau đó đem một cái tay tựa ở nao trên vai. Có chút tùy ý cười nói. Pika, khâu. Mà ở người thanh niên này trên vai cái kia con Pikachu nhưng là có chút cảnh giác nhìn nao. Nao, tên của ta gọi là nao. Hiện nay ở Anova khu vực đảm nhiệm quán quân. Chấm ngoặc kép, không biết tại sao, ngoại trừ vừa bắt đầu cảnh giác bên ngoài. Nao đang xem cái này thanh niên thần bí thời điểm nhưng là ra ngoài bất ngờ ôn hòa. Tựa hồ thật giống như bọn họ nguyên vốn là bạn tốt giống như vậy. Mà hiện tại Nao dĩ nhiên là liền thân phận của hắn đều là nói cho hắn. Ồ, Anova khu vực quán quân. Xem ra ta còn thật không có nhìn lầm. Gốc gác của ngươi vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Ha ha, thanh niên thần bí hờ hững nở nụ cười. Sắc mặt trên trừ một chút thán phục ở ngoài. Nhưng cũng là cũng không còn cái khác vẻ mặt. Đúng rồi, nếu ngươi đều nói cho ta. Như vậy ta cũng nói cho ngươi tên của ta đi. Tên của ta gọi là Red. Màu đỏ ý tứ A. Hiện tại chính sinh sống ở MT. Silver bên trong. Đại khái là quá ẩn sĩ bình thường sinh hoạt đi. Thanh niên nhìn Nao, cũng là mỉm cười nói với Nao. Nói, hắn cũng là có chút thật không tiện sờ sờ sau gáy của chính mình trước. Ngay lập tức cũng là quay về trên vai hắn Pikachu lúng túng nở nụ cười. Nói rằng, xin lỗi, Pika, bởi vì thật vất vả gặp phải một cái để ta cực kỳ thoải mái người huấn luyện. Ta liền dáng dấp như vậy a. Ha ha ha, Pika, Pikachu, chấm ngoặc kép, thanh niên trên vai cái kia con Pikachu rất hiển nhiên cũng là biết rõ chủ nhân của chính mình. Cá tính, lập tức đối mặt hắn tỉnh lại cũng là biểu thị chính mình không thèm để ý. Trên thực tế, ở MT, Silver quá ẩn cư giống như sinh hoạt cũng là để hắn có chút tẻ nhạt. Hắn có thể tại đây cái đột nhiên xuất hiện trên người thiếu niên cảm nhận được từng luồng sức mạnh to lớn. Red sao, còn đúng là tên không tệ. Nao cảm thán một tiếng, cũng là nói. Ha ha, người lúc nào rời đi. Giả như không vội lời nói liền ở chỗ này của ta ở một thời gian ngắn đi. Ta cùng ta những người các bạn bè nhưng là rất hy vọng nhìn thấy ngươi như thế đối thủ lợi hại a. Tên là Red thanh niên nhìn Nao. Trong ánh mắt cũng là có một vệt đối chiến hừng hực hiện lên. Ân, nếu ngươi không ngại, vậy ta liền làm phiền. Nao nắm chặt nắm đấm phải của chính mình. Cũng là quay về Red khẽ mỉm cười. Hắn tự nhiên là nhìn ra mắt đỏ bên trong chiến ý. Lập tức hắn toàn thân tế bào đều là có chút phấn khởi nhảy lên. Tại sao phát sinh cái này hiện tượng? Nao chính mình cũng không biết. Ngược lại Nao cũng là tin tưởng, chỉ cần cùng cái này tên là Red thanh niên đối chiến, thực lực của hắn hay là cũng có thể tiến thêm một bước cũng khó nói. Bây giờ cách Indigo đại hội bắt đầu thi đấu cũng là còn có một quãng thời gian. Nao hiện tại cũng rốt cục tìm tới có thể thực lực mình phương thức. Ở sau khi, Nao cũng là cùng cái kia tên là Red thanh niên trở lại có vẻ như là Red nơi ở. Cùng hắn đồng thời bắt đầu rồi chính mình chân chính tu hành. Liền bắt đầu từ ngày đó. Ở MT, Silver ngoại vi những người hoang dại Pokemon cùng người huấn luyện cũng có thể mơ hồ nghe thấy từ. MT, Silver bên trong nơi sâu xa nhất truyền đến không tên âm thanh. Bọn họ rất muốn đi xem một chút đến cùng là phát sinh cái gì. Thế nhưng bị vướng bởi thực lực hạn chế, cũng là không thể ra sức. Mà ở đây sao nhiều người huấn luyện bên trong tự nhiên cũng là có mấy cái tự tin thực lực cường. Hãn, thế nhưng vẫn không có chờ bọn hắn đến tới đó. Sẽ bị vài đạo không tên xuất hiện bóng đen kích ngất đi. Tại đây chút người huấn luyện bên trong, thậm chí là một ít thiên vương cấp bật cường giả. Thế nhưng mặc dù là bọn họ đang đối mặt những người bóng đen thời điểm nhưng cũng là không có nửa điểm hoàn thủ dư lực. MT Silver bên trong nơi sâu xa nhất, nào cũng là trạm ở trong rừng rậm nơi nào đó. Giáp Dos, Articuno, Monche ba bóng người cũng là cao cao phi ở trên trời. Mà ở nao bên người, Nai Têu tầm mắt cũng là cực kỳ cảnh giác chú ý chu vi hướng đi. Đột nhiên, rừng cây không tên chấn động lên. Ngay lập tức, nương theo một đạo tiếng gào. Một đạo to lớn dây leo cũng là từ bên trong vùng rừng rậm dưới mặt đất đột nhiên hướng về Nai Têu tập kích tới. Frenzy plan sao? Nai Têu, Fire Spin bao vây lấy nơi này. Nào trong đầu dòng suy nghĩ trong nháy mắt chuyển động. Cũng là trong nháy mắt truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Mà ở nào âm thanh hạ xuống sau khi ở Nai Têu quanh thân, ngọn lửa thánh màu trắng cũng là đột nhiên xuất hiện. Cũng là đem nơi này hết thảy đều là bao vây lên. Mà vào lúc này, những người trước vẫn là hướng về nơi này trùng tập mà đến Frenzy Plan cũng là trong nháy mắt biến mất. Thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, lại là một đạo tiếng gào vang lên. Hai đạo cái bọc cực kỳ lực xung kích cột nước cũng là hướng về Nai Têu lần thứ hai kéo tới. Lần này đổi thành là Hydro Cannon sao? Zapdos, Thunderbolt, Moncher, Flamethrower, Articuno, I-Beam. Ngay ở này hai đạo cột nước xuất hiện thời khắc này. Nào cũng là hướng về phía trên bầu trời lớn tiếng hô. Nha, nha, nha. Mà ở nào âm thanh hạ xuống sau khi nương theo ba tiếng chim hót vang lên. Băng, hỏa, điện ba loại thuộc tính tuyệt chiêu cũng là từ bầu trời trong nháy mắt hạ xuống. Đồng thời là cùng này hai đạo Hydro Cannon cột nước va chạm vào nhau. Mãnh liệt nổ tung lần thứ hai sản sinh. Sau đó sản sinh trong khói mù. Ba đạo hình chim Pokemon bóng người cũng là trong nháy mắt lao ra smog. Nào ngẩng đầu nhìn tới. Chính là Moncher, Articuno, Zapdos ba con. Có điều nhưng vào lúc này, vẫn không có chờ nào một hơi thời điểm. Nhiệt độ chung quanh cũng là từ từ lên cao lên. Sau đó, mạnh mẽ nhiệt độ cao ngọn lửa năng lượng cũng là ở đây trong nháy mắt hiện lên. Không tốt, là Blast Burn. Cũng chính là vào lúc này, nào ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng tụ lên. Lập tức cũng là hướng về phía trên bầu trời cái kia ba bóng người lớn tiếng hô. Articuno, Moncher, Zapdos, bay đến càng cao hơn đi. Âm thanh hạ xuống, nào cũng là mau mau quay về Nai Têu nói rằng. Đi đón dưới cái kia Blast Burn đi. Ô ô, Nai Têu gật gật đầu. Sau đó bóng người của hắn cũng là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cũng chính là vào lúc này, nơi này đại địa dĩ nhiên là toàn bộ nứt ra. Nồng nặc mà nổ tung ngọn lửa cũng là từ mặt đất bên dưới phóng thích mà ra. Đồng thời hướng về phía trên bầu trời cái kia ba con trong truyền thuyết điểu Pokemon trong nháy mắt trùng tập mà đi. Thế nhưng, liền ở Blast Burn sắp trong số mệnh tam thần điểu thời điểm. Một bóng người xuất hiện cũng là trực tiếp là chống đỡ lần này Blast Burn. Nồng nặc ngọn lửa màu đỏ thắm cũng là bao vây lấy cái kia đạo bóng người màu trắng. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo, những này ngọn lửa màu đỏ thắm chính là từ từ bị ngọn lửa thánh màu trắng thay thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.